Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841. Chương 841. Lượng Thiên Xích. Lượng Thiên Chắc Địa. Xoạt, một đạo còn như sóng biển cuồn cuộn giống như bọt nước âm thanh đột nhiên ở chân trời vang lên, chỉ thấy cái kia so đấu thánh một kích toàn lực còn cường đại hơn năng lượng triều tịch. Thế mà trực tiếp xông lên không trung, rầm rầm cấp tốc khuếch tán mà ra, sợ đến sở hữu dừng lại tại không trung người, toàn bộ tránh gấp mà xuống, chỉ cần bị cái kia năng lượng bọt nước đập tới một chút. Liền xem như đấu tông đấu tôn, cũng chỉ có một con đường chết, vừa rồi còn ở trên trời cố gắng trang bức Phượng Thanh Nhi. Lúc này liền giống như một cái rơi canh chim nhỏ, trốn nhanh chóng, cùng hai vị phong lôi các trưởng lão, trong nháy mắt liền rơi xuống nơi xa một đỉnh núi nhỏ đình. Nguy hiểm thật, vừa rồi chỉ lo nhìn cái kia người xấu, hơi kém không có kịp phản ứng. Mộc trưởng lão, đó chính là Thiên Mục Sơn Mạch giết thánh chi trận. Phượng Thanh Nhi lòng vẫn còn sợ hãi thè lưỡi, hoàn toàn không có vừa rồi thanh lãnh cao ngạo chi ý. Không sai, tiểu thư, nghe nói đây là đấu khí đại lục bên trên cực kỳ hiếm thấy thiên nhiên trận pháp. Vạn năm trước đó, nhân tộc ta cường giả lần thứ nhất phát hiện Thiên Sơn Huyết Đàm thời điểm, có thể chết không ít cường giả, nghe nói liền đấu thánh đều có gãy ở trong đó. Ngươi dứt lời, Lục Bào lão ẩu Mộc trưởng lão cũng là ngẩng đầu nhìn cái kia thiên không. Giờ phút này, năng lượng to lớn triều tịch thành ngũ thải ban lan chi sắc. Dưới ánh mặt trời, giống như một đầu rộng rãi vô cùng năm màu dòng sông. Hoành treo bầu trời, lộng lẫy vô cùng, nhưng mà chính là ở đây lộng lẫy phía dưới, lại là ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Lục Bào lão ẩu đang muốn cảm thán loại này kỳ cảnh, nhưng mà một giây sau, nàng lại đột nhiên sững sờ, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bầu trời nơi nào đó. Làm sao vậy, Mộc trưởng lão? Nhìn thấy Lục Bào lão ẩu đột nhiên sững sốt, Phượng Thanh Nhi không khỏi nổi lên nghi ngờ. Tiếp lấy khi nàng thuận theo ánh mắt nhìn lại lúc, lại càng là kinh hãi cứng họng. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời, năng lượng triều tịch che khuất bầu trời, thậm chí liền không gian chung quanh cũng biến thành mảnh vỡ. Nhưng là, chính là đáng sợ như vậy hoàn cảnh bên trong, y nhiên có một nam ba nữ bốn người ngừng chân, là chu thần bọn hắn. Phượng Thanh Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra bốn người này thân phận. Lập tức nàng hoảng sợ nói, hắn điên rồi sao? Đây chính là có thể so với đấu thánh một kích năng lượng triều tịch a. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, tiếng nói của nàng liền im bặt mà dừng. Trên bầu trời, Chu Thần, Morgana, Thiên Sứ Lãnh cùng Thiên Sứ Truy bốn người nhìn xem cái kia đập vào mặt khủng bố năng lượng triều tịch, sắc mặt tự nhiên, không lùi không tránh, tựa hồ xem tại không có gì, bởi vì cái kia khủng bố năng lượng triều tịch đã bị tầng một tản ra năng lượng màu nhũ bạch lồng ánh sáng ngăn lại cản. Lồng ánh sáng mặc dù chỉ có một lớp mỏng manh, nhìn như đâm một cái là rách, nhưng trên thực tế lại không thể phá vỡ. Mặc cho năng lượng triều tịch hóa thành khủng bố bọt nước như thế nào đánh ra, tầng này bảo hộ lấy Chu Thần bốn người màng mỏng lồng ánh sáng nhưng như cũ như là bàn thạch hào, không lay được. Morgana, người hắc ám thiên mạc lúc nào biến thành màu trắng đúng không? Chu Thần duỗi ra ngón tay thọc trước mắt tầng này mỏng như cánh ve lồng năng lượng, nhiều hứng thú nói. Nghe được Chu Thần cái này không đứng đắn, đang điều động toàn thân trên dưới sở hữu ám năng lượng, cố gắng duy trì lấy lồng phòng ngự, Morgana lập tức tức đến nổ phổi nói. Chu Thần, người mẹ nó nói lời vô dụng làm gì, còn không nhanh hỗ trợ. Cái này chó, ngày năng lượng triều tịch quá mạnh, lão nương liền muốn không chịu nổi. Đừng có gấp, ta cảm thấy lấy ngươi tích lũy 3 vạn năm ám năng lượng trình độ, lại chống đỡ cái nhất thời nửa khắc khẳng định không là vấn đề. Chu thần không nhanh không chậm nói, bộ kia muốn ăn đòn biểu lộ, để Morgana hận đến nghiến răng, mà một bên hai vị thiên sứ tỷ tỷ càng là âm thầm bật cười. Chu thần ngươi cái bích liền mẹ nó không phải người. Nghe nói chu thần đứng đó nói chuyện không đau eo bộ dáng, tính tình nóng nảy Morgana lập tức liền chửi ầm lên đứng lên. Nhưng mà chu thần tựa như là không nghe thấy Morgana đồng dạng, tự mình nhìn xem cái kia phô thiên cái địa ngũ thải ban lan nói, ngoặc kép, chỉ là trận pháp mở ra thời điểm tràn lan dư âm năng lượng, liền có tiếp cận nhị tam tinh đấu thánh toàn lực lúc bộc phát uy lực. Không hổ là lưỡng nghi vi trần trận, không hổ là đại la kim tiên, có chút tán thưởng một tiếng. Đối mặt lấy tùy thời có thể đem người hóa thành cho tàn năng lượng triều tịch cùng lung lay sắp đổ lồng năng lượng, chu thần cuối cùng quay đầu nhìn xem Morgana, trừng mắt nhìn, trêu chọc mà nói, để ngươi nhìn ta vũ khí mới. Một giây sau, chu thần chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một thanh điêu khắc phức tạp đường vân sơn trọng thước liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là chu thần để thiên sứ Yan Yi theo Tiêu Viêm vậy đem hắc thước vẻ ngoài dùng vũ trụ sắt bạc cùng thiên sứ bộ tộc đến công nghệ cao một lần nữa rèn đúc, có thể hấp thu hàng tinh năng lượng, chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân siêu cấp thần khí. Tên viết, lượng thiên xích. Theo thiên sứ Yan lời nói, thanh này lượng thiên xích, nếu là chu thần có đủ thực lực có thể hoàn toàn kích phát, liền có thể một thước bổ ra tinh cầu. Cười nhạt một tiếng, chu thần chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt nhắm lại, sau một lát, bỗng nhiên mở ra, lập tức, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố khí thế, đột nhiên tự chu thần trong cơ thể bốc lên mà ra. Cái này giống như cự long thức tỉnh, giống như khí thế bàng bạc. Qua gong dây lát chính là bao phủ cả tòa Thiên Mục Sơn. Toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch chung quanh đến hàng vạn mà tính người. Cơ hồ tại đồng thời, tất cả đều cảm nhận được đến từ trên linh hồn kiềm chế. Thậm chí, bọn hắn đấu khí trong cơ thể đều bị chèn ép đình chỉ vận chuyển. Cỗ khí thế này, Phượng Thanh Nhi màu tím đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trên bầu trời vệt kia thân ảnh. Gương mặt xinh đẹp tái mét, ánh mắt bên trong có khó mà che giấu rung động, loại này có thể càn quét ngàn dặm khí thế khủng bố. Nàng tại Thiên Yêu Hoàng trong tộc đã từng cảm thụ qua, nhưng là có thể tản mát ra loại khí thế này, tất cả đều là Thiên Yêu Hoàng trong tộc Phượng Mao Lân Giác Thái Thượng Trưởng Lão. Đấu thánh cường giả, đấu thánh, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể. Một bên mộc hỏa hai vị phong lôi các trưởng lão cũng không nhịn được trong lòng rung động. Cùng nhìn nhau liếc mắt, cảm giác chính mình thân ở bên trong giấc mộng, mà Thiên Mục Sơn chân đến hàng vạn mà tính người. Giờ phút này cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong. Tay kia cầm hắc thước, tại năng lượng triều tịch ở giữa sừng sững không ngã thẳng tắp thân ảnh. Tất cả đều đã mất đi năng lực suy tư. Sư huynh, nơi nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, tại nửa tháng trước liền cáo biệt chu thần, một mình đi vào Thiên Mục Sơn tìm kiếm cơ duyên Tiêu Viêm. Giờ phút này con mắt đồng nóng bỏng nhìn lên bầu trời. Hắn tin tưởng, ngày sau một ngày nào đó, hắn cũng có thể đi đến loại này cấp bậc. Trên bầu trời, chu thần chậm rãi giơ tay lên bên trong hắc thước, khẽ quát một tiếng nói, tinh hỏa tụ. Lời còn chưa dứt, vô tận thái dương quang mang hóa thành năng lượng hạt nhân, nháy mắt hội tụ ở thước trên mặt. Những phức tạp kia đường vân lập tức tản ra xích hồng quang mang, nắm thật chặt trở nên còn giống như trời chiều hỏa hồng hắc thước. Chu thần quát lạnh một tiếng, nương theo lấy vỡ vụn không gian, hắc thước nháy mắt bổ xuống. Lượng thiên chắc địa. Diễm phân phệ lãng xích. Thanh âm giống như sấm rền cuồn cuộn khuếch tán. Chu thần trong tay lượng thiên xích. Bỗng nhiên đón gió bùng lên. Hóa thành vạn trượng xích hồng cự thước. Hướng phía cái kia che đậy chân trời khủng bố năng lượng triều tịch cắt chém mà xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.